Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đệ 99 chương, Hoàng chủ nhiệm mang theo hai người tiến vào, thuyết minh tình huống, vừa mới ở giáo La Lan Lưu lão sư cười nói. Làm lão sư, học sinh muốn học, ta tự nhiên là thật cao hứng, Tần Đại Vi tình huống, ta hiểu biết quá, hắn hứng thú rộng khắp, đọc tiểu học thời điểm. Liền tham gia quá các loại thi đấu, cũng lấy quá không thượng thường, ta cá nhân cảm thấy, gia trưởng có thể trở về hỏi một chút hắn ý kiến. Nếu là hắn muốn học, ngươi liền mang lại đây, nếu hắn phát âm có vấn đề, ta giúp hắn sửa lại, không đúng sự thật, ta cũng có thể dạy hắn một ít càng thâm nhập đồ vật, lão sư nói đúng, Tần Hải gật đầu. Ta trở về liền hỏi một chút, trên thực tế. Hắn trong lòng đã quyết định chủ ý, chờ thêm hai ngày nhi tử từ dã ngoại trại hè trở về. Liền trực tiếp đem nhi tử đưa lại đây, tiểu học tốt nghiệp không có tác nghiệp, nghỉ hè đã chơi một tháng, là nên học tập đến nỗi kia cái gọi là trại hè Tần Hải trên thực tế là không nghĩ làm hắn đi. Chẳng qua phía trước đáp ứng rồi, nếu là nhi tử khảo đến hảo, liền thỏa mãn hắn một cái yêu cầu ở trong mắt hắn. Dã ngoại trại hè, chính là bò leo núi. Tốt nhất thù, hoa như vậy đại một số tiền, còn không bằng về quê. Sơn cùng thụ rất nhiều, tưởng như thế nào bò liền như thế nào bò ân. Hắn đều ngượng ngùng ở trong điện thoại cùng ba mẹ nói kỹ càng tỉ mỉ. Tiêu tiền đi trong núi chơi, ba mẹ khẳng định sẽ đến một câu. Đại Hải a, người sọ não không có việc gì đi. Sau đó, La Lan liền nhìn Tần Giang trực tiếp quyết định. Liền thỉnh trước mặt Lưu lão sư giúp hắn học bổ túc tiếng Anh. Bởi vì, nếu là nhi tử có thể tiến trọng điểm ban, nàng còn sẽ là nhi tử giáo viên tiếng Anh. Ba, ta có thể tự học tới rồi tài vụ chỗ. Giao tiền thời điểm, nhìn Tần Giang từ trong túi đem kia một chồng tiền đều lấy ra tới. Ở ngón cái cùng ngón trỏ dính điểm nước miếng. Bắt đầu kiếm tiền, vẫn luôn đếm 3.000 khối ra tới. Liền này tiền, vẫn là cùng Tần Hải gánh vác. Lưu lão sư một đôi nhị, một tháng, mỗi ngày buổi sáng 2 cái giờ học bù phí, 3.000 khối, là Tần Giang hai khẩu ở nông thôn bận việc một. Năm, còn muốn này một năm xuôi gió xuôi nước mới có thu vào tới rồi trong thành thị, hai người một tháng. Đảo cũng có thể kiếm 3.000 khối. Nhưng đó là bọn họ thức khuya dậy sớm, ở công trường trên dưới cu ly, mệt chết mệt sống, một ngày đều không thể nghỉ ngơi, mới có thể bắt được cho nên, La Lan cảm thấy. Tự học cũng khá tốt, đừng nói bậy, Tần Giang trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đem tiền giao đi ra ngoài, Đại Thành, ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề, ta và ngươi mẹ còn trẻ, dùng còn có thể lại tránh. Ngươi chỉ lo hảo hảo đọc sách là được, ngày thường một đôi tân vớ đều luyến tiếc mua người. Hiện giờ 3.000 đồng tiền đi ra ngoài, còn hoa đến vui dạo dực Tần Hải đi theo giao tiền. Bất quá, hắn càng cao lớn hơn một ít, trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng, chờ đến sự tình xong xuôi về sau. Đại Thành a, ngươi hảo hảo đọc sách, chờ có bản lĩnh, chẳng sợ về sau coi như cái trường học lão sư. Kiếm tiền cũng nhẹ nhàng a, tuy rằng hắn không có nói rõ ràng, nhưng La Lan biết. Nàng chỉ chính là Lưu lão sư. Ngẫm lại, một tháng, liền buổi sáng 2 cái giờ, có thể kiếm 6.000 đồng tiền. Nhiều nhẹ nhàng a, sai rồi. Nhân ra nhưng không ngừng này 6.000 khối. Ta vừa mới hỏi thăm, buổi chiều cùng buổi tối đều có gia trưởng thỉnh nàng học bổ túc. Còn có trường học tiền lương. Nghỉ hè còn chiếu lấy, nói được Tần Hải đều có chút hâm mộ tuy rằng hắn kiếm được cũng không ít. Nhưng nói như thế nào đâu, không có bất luận cái gì bối cảnh, cho dù là sinh viên tốt nghiệp, muốn hỗn ra cá nhân dạng, này trong đó vất vả cùng chua xót, cũng chỉ có chính hắn nhất có thể thể hội, Đại Thành. Người ba nói không sai, hảo hảo đọc sách. Tương lai mới có thể có tiền đồ, La Lan gật đầu, đi ra trường học đại ca. Đi nhà ta ăn cơm đi, Tần Giang bắt lấy hắn tay. Ý tứ thực rõ ràng, không đáp ứng cũng đừng đi, đi Tần Hải gật đầu. thân đệ đệ ra, không có gì ngượng ngùng, tuy rằng nói có nguyên chủ ký ức. Nhưng chân chính đi vào thuê phòng ốc sau, mới biết được điều kiện có bao nhiêu kém mơ siêu, cảnh vật chung quanh ầm ĩ. Dơ loạn liền không nói. Phòng ốc thực âm u, cũ xưa, ban ngày ban mặt đều yêu cầu mở ra đèn, vốn dĩ liền không lớn thính, còn chính là bị cách ra tới một phòng, dư lại địa phương, trên cơ bản cũng chỉ đủ buông một chương tứ phương bàn, Tần Hải Đào cũng chưa nói cái gì. Trực tiếp ở tứ phương bàn trường ghế dài ngồi hạ, nàng mẹ Liệu Yến vội vàng đoan thủy, nói hai câu. Hàn Huyên nói. Liền đi hẹp hòi đến trừ bỏ một cái khí than bếp cùng không nhiều lắm nồi chén gáo bồn ngoài. Cũng chỉ có thể dung hạ một người hoạt động không gian, đại bá. Uống nước, La Lan đem thủy đưa tới Tần Hải trước mặt đến nỗi hắn ba. Rõ ràng là hắn thỉnh đại bá tới ăn cơm. Bản thân vẫn đứng ở phòng bếp cửa cùng nàng mẹ hưng phấn mà nói sự tình hôm nay. Mà từ nàng mẹ thường thường ha ha tiếng cười liền có thể nhìn ra được tới. Nàng cũng là thực vui vẻ, người trong nhà, đại thành, không cần phải xen vào ta, người nếu mệt, liền về phòng nghỉ ngơi đi, ta không mệt, La Lan lắc đầu, đồ ăn thực mau liền chuẩn bị tốt. Cũng không nhiều, bốn cái đồ ăn, nhưng cũng coi như phong phú, xào cái ớt gà, chưng một cái cá, cộng thêm một cái canh cùng một mâm rau xanh, đương nhiên. Cả cùng cá đều là bãi ở hắn cùng đại bá trước mặt, Tần Giang còn cố ý từ bên ngoài tiểu cửa hàng mua một lọ rượu, ăn một lát đồ ăn về sau, bưng lên chén rượu, hồng hốc mắt đối Tần Hải nói. Đại ca, ta biết, chúng ta đột nhiên chạy tới, cho ngươi thêm không ít phiền toái. Đại Thành có thể tiến như vậy tốt trường học khảo thí. Ngươi khẳng định đáp nhân tình, lại tặng tiền, đại ca. Ta cảm ơn ngươi, nói xong, liền một ngụm đem cái ly uống rượu xong rồi, chúng ta là thân huynh đệ. Không nói này đó khách khí nói, Tần Hải cũng rất là cảm động. Tuy rằng ở cái này trong thành thì, hắn có thê có tử, khá vậy sẽ thường xuyên nhớ tới quê nhà thân nhân, đặc biệt là ăn Tết hoặc là mỏi mệt thời điểm, tưởng tượng, liền càng cảm thấy đến cô độc, hiện giờ hào, nhị đệ tới, bọn họ tụ một tụ. Cũng dễ dàng đến nhiều, Đại Thành a yên lặng ăn cơm La Lan. Nghe được nàng ba kêu hắn, ngẩng đầu lên, nhìn hắn, ngươi phải hào hào đọc sách, biết không, bằng không đều thực xin lỗi ngươi đại bá như vậy vì ngươi chạy ngược chạy xuôi. Ra tiền lại xuất lực ân, La Lan gật đầu, không như vậy nghiêm trọng. Đại Thành là ta thân cháu trai, vì hắn làm điểm này sự tình tính cái gì, bất quá. Phải hào hào đọc sách, nhưng thật ra thật sự, đối với điểm này, Tần Hải là tán đồng, có thể là bởi vì La Lan hôm nay khảo thí thuận lợi. Một bữa cơm ăn, kia kêu một cái hài hòa cùng ấm áp tới thế giới này đệ nhất đêm. La Lan nằm ở rộng mở phòng ngủ, nghĩ Tần Giang hai vợ chồng kia cách ra tới rất là oi bức phòng nhỏ. Nhấp miệng, đứng dậy, gõ vang lên cha mẹ phòng cửa nhỏ, Tần Giang ăn mặc ấn có trong huyện nhà xưởng hồng tự màu. Trắng ngực ra tới, Đại Thành, có việc sao, như thế nào còn chưa ngủ, ngày mai buổi sáng muốn thượng tiếng Anh khóa, nhanh lên đi ngủ biết không? Ba, ta kia phòng đại, ngươi cùng mẹ đi ta bên kia ai đi, các ngươi ngày mai muốn đi là mơ siêu, kết quả lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy nhà mình thân ba, Tần Giang vẻ mặt thâm trầm cùng không cao hứng mà nhìn hắn. Đại Thành, ta biết ngươi là hảo hài tử, muốn hiếu thuận chúng ta. Bất quá, ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là hảo hảo học tập. Chờ đến trưởng thành, có tiền đồ, khi đó, ngươi muốn như thế nào hiếu thuận, chúng ta đều không phản đối. La Lan vô ngữ, hắn cảm thấy ở đối phương như vậy giáo dục hạ. Nguyên chủ không trường oai, thật là phi thường không dễ dàng, được rồi, nhanh lên đi ngủ, buổi tối ta cùng ngươi đã nói, tháng này mục tiêu của ngươi chính là hảo hảo địa học tiếng Anh, hảo hảo mà đọc sách, sau đó tiến trọng điểm ban, biết không, đối tượng kia một đôi mỏi mệt, trong mắt lại lóe tràn đầy quan ái ánh mắt, La Lan thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói, dầu dĩ mà quay đầu. trở lại chính mình phòng, La Lan không phải một cái sẽ không hưởng thụ người, nhưng nàng thật đúng là làm không được đem chính mình hưởng thụ thành lập ở trưởng bối chịu khổ chịu nhọc phía trên. Lúc này đây, nàng là thập phần khắc sâu mà cảm nhận được, cha mẹ đầu chú ở nguyên chủ trên người áp lực lại một lần nằm ở trên giường, bắt đầu nghĩ cách bên kia Tần Hải về đến nhà. Hắn tức phụ Tôn Ngọc Phượng từ trên sofa đứng lên. Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Như thế nào? Tần Hải cười đổi giày, không được đến trả lời Tôn Ngọc Phượng tự quyết định. Tiền Anh Hoa trung học, nơi nào có dễ dàng như vậy? Kế tiếp bọn họ tính toán làm sao bây giờ? Khảo thí thực thuận lợi. Đại Thanh kia hài tử tranh đua thật sự. Ta xem nột, 10 có 8, 9, một tháng sau. Hắn cùng nhà của chúng ta Đại Vi chính là cùng lớp đồng học, lời này nhưng thật ra lệnh Tôn Ngọc Phượng giật mình, chờ đến Tần Hải đem trải qua nói một lần sau. Nàng lại có chút đắc ý mà nói, ta nói được không sai đi, đã sớm nên đem kia hài tử mang ra tới. Nhìn một cái, nếu là học qua tiếng Anh, thành tích khẳng định càng tốt ân, Tần Hải đi theo gật đầu, nghĩ đến nhị đệ ra kia oi bức hoàn cảnh. Nhà của chúng ta phía trước quạt điện còn có thể dùng sao? Có thể à, Tôn Ngọc Phượng gật đầu. Được rồi, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngày mai ta cho bọn hắn đưa qua đi. Nhị đệ bọn họ cũng thật là, 8 tháng là nhất nhiệt thời điểm. Không biết cấp hài tử mua cái quạt. Tiếp theo là một chuỗi lải nhải. Mà Tần Hải, còn lại là ở nàng trong thanh âm bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Tần Hải, ngươi đừng ngủ. Trước tắm rồi lại đi trong phòng ngủ, sau đó, đã bị Tôn Ngọc Phượng một phen đẩy tỉnh ngày hôm sau. La Lan phòng môn bị gõ vang, hắn ba lớn giọng truyền đến, Đại Thành, mau rời giường, trong chốc lát chúng ta muốn đi trường học đi lên, La Lan sau khi trả lời. Nhanh chóng mà rời giường, trên thực tế, thời gian cũng không cấp. Thậm chí có thể nói là đầy đủ, chờ hắn rửa mặt hảo về sau, mau ăn, một chén mì. Mặt trên có một cái trứng tráng bao, còn có chút ít rau xanh, nhìn đặt ở chén thượng chiếc đũa. Ba, mẹ, các ngươi ăn sao? Ăn, Tần Giang mở miệng nói. Ngươi mau ăn, ăn no mới có sức lực học tập hảo đi, vừa thấy vẻ mặt của hắn. La Lan liền biết không có thể cự tuyệt, vùi đầu bắt đầu ăn lên. Đến nỗi mẹ nó, ngày hôm qua thay thế quần áo nàng đã sớm tẩy hào. Nhà ở cũng quét tước đến sạch sẽ. Lúc này đang chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn, Đại Thành. Hảo hảo học, giữa trưa mẹ cho ngươi làm người yêu nhất thịt kho tàu, La Lan mặc nghe thế ba chữ. Có chút hoài niệm thượng một cái thế giới người, cảm ơn mẹ ta là mẹ ngươi. Khách khí cái gì, chỉ cần ngươi hảo hảo đọc sách. Về sau mẹ mỗi ngày đều có thể cho ngươi làm thịt kho tàu, đến, đây là đến từ thịt kho tàu áp lực La. Lan thậm chí cảm thấy, nguyên chủ có thể đỉnh đến cao tam, thật sự coi như là thập phần kiên cường, toàn bộ sinh hoạt đều bị áp lực bảo vệ được không? Ngươi mau đi đi, đừng mua quá nhiều, ăn không hết ta biết, Liệu Yến ra cửa, La Lan mặt đã ăn một nửa. Đại Thành A. Hôm nay ta mang ngươi đi làm được trường học xe buýt. Sau đó ở bên ngoài chờ ngươi ra tới. Nhưng từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền phải chính mình đi. Biết không, Tần Giang nhưng thật ra muốn một con bồi nhi tử, nhưng hiện thực không cho phép a. Hắn nếu là không kiếm tiền, thực mau bọn họ toàn ra liền phải uống gió Tây Bắc. Càng đừng nói cung nhi tử đi học, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga si ngốc như cũ đã quên thiết trí thời gian ngượng ngùng. Gạch dưới, I'm sorry tương đương đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.